Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đồng ý. Đường Ngọc cũng không mong đợi Ngô Hạo Thiên sẽ là bạch mã hoàng tử của cô, mặc dù bọn họ có duyên phận gặp nhau vào thời điểm cả hai đang cần người giúp đỡ nhất, nhưng bọn họ ở hai thế giới khác nhau, nhất định phải mỗi người đi một ngả. Nghĩ tới gương mặt đánh đòn của Ngô Hạo Thiên, Đường Ngọc hờ hờ trong lỗ mũi, mơ mơ màng màng, cô tiến vào mộng đẹp. Đường Ngọc nửa tỉnh nửa mê, giống như ở trong mộng cũng nhìn thấy Ngô Hạo Thiên. Anh nhìn cô không nói gì, chỉ là tiếp cận môi đỏ mọng gặm cắn cô. Đường Ngọc rên rỉ, cả người như lửa, khiến cô khó chịu, nhịn lửa dục trong lòng. Cô muốn đẩy gương mặt ghê tởm ra, nhưng một lần lại một lần trầm luân trong sự trêu đùa của anh. Mà ngay cả chính cô cũng không nói lên được, đối với Ngô Hạo Thiên là cảm giác gì? Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy? Tại sao phải tham luyến ngực của anh? Trên thực tế, phòng của Ngô Hạo Thiên và Đường Ngọc là một gian phòng. Đường Ngọc không có nhìn thấy cánh cửa bị giấu sau dây dáng tường. Ngô Hạo Thiên đợi lúc Đường Ngọc ngủ thì đi vào phòng ngủ của cô. Anh thấy Đường Ngọc trên giường đang lộ cảnh xuân, không nhịn được hôn trộm. Nghe Đường Ngọc rên rỉ trong mộng, anh thiếu chút nữa cầm giữ không được. Hôn hồi lâu, Ngô Hạo Thiên mới thả Đường Ngọc. Nhìn vóc người như ẩn như hiện của Đường Ngọc, vật cứng phía dưới nóng rực không dứt. Anh hít sâu một hơi, rốt cuộc làm một quyết định. Lúc này mới xoay người trở về phòng của mình. Một đêm này, mộng xuân không có dấu vết, như lại hành hạ một đôi nam nữ. Duyên phận của bọn họ nhất định bỏ không được, để ý thì loạn. Ngày hôm sau, Đường Ngọc lại bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Đường Ngọc vô chi vô giác đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Ngô Hạo Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Khi cô còn chưa có phản ứng kịp, thì Ngô Hạo Thiên đã cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng còn chưa hết sưng của cô. Khi Đường Ngọc muốn cắn của anh thì Ngô Hạo Thiên mới hài lòng buông cô ra. Nhìn môi đỏ mọng sưng lên của cô, anh cười nói: "Bà xã thân yêu, cho em 10 phút ăn mặc chỉnh tề, chúng ta ăn sáng xong phải ra khỏi cửa." Họ Ngô này, Đường Ngọc hoàn toàn bị hôn tỉnh. Anh rốt cuộc muốn ăn đậu hũ của tôi đến lúc nào? Tôi làm bà xã già của anh, không phải để cho anh dỗ sàng đâu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Ngô Hạo Thiên gật đầu. Nhưng em nghĩ xem, nếu như không để hai ông bà cụ nhìn thấy hành động thân mật giữa chúng ta... Ngô Hạo Thiên vươn tay, khẽ vuốt ve môi của cô. Bọn họ sẽ hoài nghi con trai của mình không có năng lực, cho nên anh phải chịu chút uất ức để cho anh hôn sưng đôi môi mới được. Dầm. Không đợi Ngô Hạo Thiên nói xong, Đường Ngọc đã đóng cửa chính, chỉ nghe cô hô to ở trong phòng. Họ Ngô, anh chính là tên vô lại, à, sưng lên rồi. Ngô Hạo Thiên vuốt lỗ mũi, nụ cười càng đậm. Chờ mới biết anh sợ sau khi Đường Ngọc thức dậy, sẽ thấy môi đỏ mọng bị hôn sưng đêm qua. Vì để tránh cho cô sinh nghi, anh chỉ có thể gắng gượng hôn lại lần nữa. Bởi vì Đường Ngọc mè nhau, Ngô Hạo Thiên vốn muốn ăn cơm ở nhà, chỉ đơn giản khai báo với cha mẹ có chuyện phải làm, liền vội vã dẫn Đường Ngọc ra cửa. Khi Đường Ngọc nhìn thấy chỗ bọn họ đến, đầu tiên là không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu. Anh quyết định kết hôn trước sao? Bà xã, em thật thông minh. Ngô Hạo Thiên lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước ở trong túi, nắm lấy tay của cô, đeo lên cho cô, sau đó nói: "Đường Đường." Đường Ngọc cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kia, trong lòng cực kỳ cảm khái. "Anh không thể cho em hôn lễ hảo hoa, cũng không thể cho em cam kết thiên trường địa cửu. Tôi cũng biết, giữa chúng ta là một cuộc giao dịch." Ngô Hạo Thiên cảm thấy bất mãn với hai chữ giao dịch, nhưng lại không có lập trường phản bác. "Nhưng một năm này, anh sẽ dốc hết toàn lực làm những việc một người chồng cần làm. Em đón ba mẹ em về đi. Dù sao, chuyện em kết hôn, tôi còn chưa có nói với họ." Ngô Hạo Thiên suy nghĩ một chút, không có hỏi tới. "Như vậy, hy vọng một năm này chúng ta hợp tác vui vẻ." Đường Ngọc có xung động muốn khóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười khổ nói: "Hợp tác vui vẻ." Nghi thức hôn nhân của họ còn đơn giản hơn cả tưởng tượng. Không có áo cưới đẹp đẽ, không có hoa hồng lãng mạn, không có người thân bạn bè chúc phúc, chỉ là một tờ hợp đồng, còn có một chiếc nhẫn tượng trưng. Đường Ngọc không quay đầu lại, bước vào cuộc sống hôn nhân đã từng mong đợi. Ngày đó làm xong thủ tục, Ngô Hạo Thiên dẫn Đường Ngọc đến một nhà hàng Trung Quốc dùng bữa. Nhà hàng được Ngô Hạo Thiên bao hết. Trong nhà hàng trống rỗng này chỉ có hai người bọn họ, các bàn ăn còn lại đều không có người. Đường Ngọc chỉ có thể ảo tưởng đó là những người khách chưa trình diện, ảo tưởng khúc quân hành hôn lễ, ảo tưởng bọn họ yêu nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Cô biết rất rõ giữa bọn họ không thể nào có kết quả. Hợp đồng hôn nhân giống như là một gông xiềng hung hăng đè nén tình cảm của cô, không thể yêu Ngô Hạo Thiên, càng không thấy được tương lai của bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt run lên bần bật. Loại cảm giác đó giống như là có ai quất một roi ở trong lòng cô. Đừng học, không có cách nào chịu đựng cảm giác này. Cô vội cúi đầu, thẫn thờ ăn thức ăn. Nhưng bất kể ăn cái gì, trong miệng đều đắng. Mà Ngô Hạo Thiên bên cạnh, thu hết biểu tình biến hóa của Đường Ngọc vào mắt, anh không lên tiếng, chỉ lặng lặng ăn xong bữa cơm này cùng với cô. Mặc dù Ngô Hạo Thiên dứt khoát làm thủ tục kết hôn, cũng công bố không cần tổ chức tiệc, nhưng Ngô Thanh Tuyền cũng không để ý đến lời nói của anh. Trong phòng khách nhà họ Ngô, lúc này không khí có chút nặng nề, ngay cả Bùi Lâm Yến luôn luôn ôn hòa, cũng chỉ trích con trai của mình. Bà kéo tay Đường Ngọc, có chút tự trách nói: Đường Đường, đều tại mẹ không dạy tốt con trai của mình, sao nó có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Cả tiệc cưới cũng không làm, đã cưới con, mẹ biết rõ con là một cô gái tốt, nhưng cả đời phụ nữ chỉ có một lần, đây là việc rất quan trọng, mẹ chắc chắn không cho phép Hạo Thiên qua loa như vậy. Nhà họ Ngô chúng ta cũng không phải gia tộc nhỏ, tiệc là nhất định phải làm. Con... Đường Ngọc muốn cự tuyệt, hôn nhân của bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch, nếu như làm tiệc mới thật sự là châm chọc. Ngô Thanh Tuyền trầm mặc đã lâu bên cạnh, lấy ra khí thế chủ nhân một nhà, quyết định nói: Coi như không suy nghĩ cho mình, hay đứa cũng phải suy nghĩ cho mặt mũi nhỏ Ngô, qua loa như vậy chẳng phải sẽ làm cho người ta chế giễu. Lần này Đường Ngọc càng không cách nào cự tuyệt. Nếu như hai đứa thật sự không thích náo nhiệt, không bằng như vậy đi, ngày 1 tháng sau Hạo Thiên sẽ đón nhận tập đoàn Ngô thị, đến lúc đó tự nhiên phải cử hành tiệc tối. Hai đứa liền mượn dịp tuyên bố việc hai đứa đã kết hôn với bên ngoài, cũng coi là một công đôi việc. Ngô Hạo Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn. Cũng tốt, Đường Đường, ý của em thế nào? Mọi người nhìn Đường Ngọc, Đường Ngọc cười khổ, cô nào có lập trường nói chữ không? Cô tự nhiên khéo léo gật đầu đồng ý. Thấy cô đồng ý, mọi người tự hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bùi Lâm Yến vội vàng bảo cô dâu mới trở về biệt thự của mình nghỉ ngơi. Đưa hai người đi, bà mới kể nói với Ngô Thanh Tuyền: Xem ra con của chúng ta rất thích Đường Đường. Ánh mắt nhìn Đường Đường đặc biệt dịu dàng, em chưa bao giờ thấy con trai của mình lộ ra vẻ mặt này. Nếu vậy thì tốt nhất. Ngô Thanh Tuyền gật đầu một cái, tiếp tục trầm tư về báo cáo điều tra của Đường Ngọc. Không nghĩ tới Đường Ngọc lại là con gái của Mạc Lan. Vậy mục đích cô đến gần Ngô Hạo Thiên là gì? Vì báo thù hay là có mưu đồ khác đây? Không trách được, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ngọc, ông đã cảm thấy quen mắt. Thì ra tất cả đều do ý trời. Đời này Ngô Thanh Tuyền chưa từng hối hận, chỉ có hai chuyện khiến ông ảo não. Một chuyện là 20 mấy năm trước ông không có kết hôn với người phụ nữ mình yêu. Chuyện thứ hai là vì trả thù thiết kế khiến nhà họ Đường phá sản. Nếu như Đường Ngọc thật sự là đến báo thù, như vậy là chính ông hại con trai của mình. Ngô Thanh Tuyền than vãn một hơi, ý trời như thế, tất cả đều là do nhân quả báo ứng. Cuộc sống sau khi cưới tốt đẹp hơn so với tưởng tượng của Đường Ngọc rất nhiều. Mỗi sáng sớm, cô có thể dậy sớm hơn Ngô Hạo Thiên, tự mình làm bữa ăn sáng cho anh, đưa anh đi làm. Đường Ngọc uyển chuyển, cự tuyệt ý cho 10 người giúp việc của Bùi Lâm Yến, tự mình dọn dẹp gian phòng. Buổi chiều, có lúc cô sẽ đi mua đồ với mẹ chồng, có lúc ở nhà đọc sách, luyện yoga. Trong nửa tháng này, Ngô Hạo Thiên chỉ thỉnh thoảng ăn đậu hũ của cô, cũng không có cử động phá quậy gì. Bọn họ đều tôn trọng nhau như khách, cũng chẳng hỏi cuộc sống riêng của nhau. Coi như Ngô Hạo Thiên không hỏi, anh cũng biết cuộc sống mỗi ngày của Đường Ngọc. Mấy ngày nay, Ngô Hạo Thiên vì chuẩn bị đón lấy tập đoàn của Ngô Thị, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng lúc không có xã giao, anh cũng sẽ tận lực về nhà. Cho dù không trở về nhà, anh cũng sẽ gọi điện thoại xin phép Đường Ngọc. Sự biến chuyển của Ngô Hạo Thiên khiến Bùi Lâm Yến cao hứng đến mức khen Đường Ngọc. Nói biến chuyển của Ngô Hạo Thiên đều là công lao của cô, bà mới có thể thường nhìn thấy con trai của mình. Đường Ngọc xấu hổ không chịu nổi, nhưng trong lòng bị một loại cảm giác không biết tên tràn đầy. Cho tới nay, mơ ước của cô không phải là cuộc sống như bây giờ sao? Mặc dù là giả, nhưng rất thỏa mãn. Ngay cả Tại Hiểu Thiến nhìn thấy Đường Ngọc thì cũng khoa trương nói: Đường Đường, nửa tháng không gặp, cậu trở nên đẹp hơn, có tình yêu làm dịu, quả nhiên khác biệt. Đường Ngọc hé miệng cười. Tại Hiểu Thiến lại than vãn một lần nữa: Cậu không chỉ đẹp hơn, lại còn đáng yêu hơn trước kia. Cậu không biết, trước kia cậu luôn lạnh lùng, có biết vì sao học đại học 4 năm mà tất cả mọi người không dám theo đuổi cậu không? Cũng là bởi vì cậu luôn tỏ vẻ xa cách ngàn dặm, hù chạy tất cả người thích cậu. Trước kia mình không hay cười sao? Đường Ngọc không biết, chỉ là hiện tại cô thật rất hay cười. Cậu không cảm thấy à? Chỉ là mình cảm thấy sự thay đổi của cậu hiện nay khẳng định có liên quan với Ngô Hạo Thiên. Thật không ngờ ma lực của ái tình có có thể khiến cho tính tình của một người thay đổi mạnh. Hiện tại, mình không thể không thừa nhận cậu và Ngô Hạo Thiên thật lòng yêu nhau. Nếu không, cậu cũng sẽ không vì anh ta mà thay đổi nhiều như vậy. Khoa trương vậy sao? Sao mình tuyệt không cảm thấy? Không tin thì cậu cứ suy nghĩ kỹ xem, sau khi mình kết hôn với Ngô Hạo Thiên, anh ta có gì đổi thay hay không? Đường Ngọc suy nghĩ một chút, thật đúng là có. Bây giờ mặc dù Ngô Hạo Thiên thỉnh thoảng trêu chọc cô, có lúc đùa nghịch vô lại, nhưng lại không giống như lúc mới quen, nói chuyện chanh chua, tự cho là đúng. Thật chẳng lẽ như lời Hiểu Thiến là lực lượng của tình yêu? Không thể nào. Đường Ngọc đỏ mặt phản bác mình, tên kia thích cô. Cô tình nguyện tin tưởng là Ngô Hạo Thiên đang diễn trò. Nhìn Đường Ngọc lâm vào trầm tư không thể tự kiềm chế, Tả Hiểu Thiến chỉ thấy trên mặt cô ấy càng ngày càng hồng. Cô thở dài lắc đầu một cái, có vài người rõ ràng đã yêu nhau lại không thừa nhận. Đường Đường. Sự trầm tư của Đường Ngọc bị cắt đứt, hồi hồn hỏi, thế nào? Cậu thật rất không phải bạn thân, kết hôn cũng không mời mình. Thiệt thòi, mình xem cậu là chị em tốt. Mình còn giới thiệu bạn trai cho cậu, Trần Vĩ Tư thật đáng thương, rất là thâm tình với cậu. Tả Hiểu Thiến bất mãn oán giận. Được rồi. Đường Ngọc bó tay với cô, lấy một cái thiệp mời từ trong túi ra. Mình và Hạo Thiên không có làm tiệc cưới, bởi vì cha mẹ mình không có ở trong nước, cho nên cũng không muốn phô trương. Ngày mai Hạo Thiên đón nhận tập đoàn, cử hành việc tốt, mình đặc biệt tới mời cậu. Tả Hiểu Thiến cầm lấy thư mời xem một chút. Coi như cậu còn có chút lương tâm, nhưng Đường Đường, cậu có nên nói rõ ràng với Trần Tư Vĩ không? Mình biết rõ ngày đó cậu nói không phải lời thật lòng. Hiện tại cậu và Ngô Hạo Thiên đã kết hôn, nên nói rõ với Trần Tư Vĩ để cho anh ấy sớm chết tâm với cậu. Đường Ngọc tự thấy thẹn với Trần Tư Vĩ, nhưng bây giờ căn bản giải thích không rõ. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không, nếu như cậu gặp anh ấy, thay mình nói lời xin lỗi với anh ấy, mình đã lập gia đình, hy vọng anh ấy cũng có thể tìm được người vợ tốt. Ai, lời này mình cũng đã sớm khuyên rồi, người đàn ông kia căn bản là không nghe. Tả Hiểu Thiến cũng cảm thấy không có cách nào. Anh ấy vẫn rất vững tin cậu là vì trả nợ mới gả cho Ngô Hạo Thiên, mình giải thích thế nào đều vô dụng. Đường Ngọc cười không đáp. Chợt chuông điện thoại vang, cô nhận, còn chưa mở miệng đối phương đã hỏi, Đường Đường, em ở đâu? Đường Ngọc nhìn Tả Hiểu Thiến trả lời, đang uống cà phê với bạn. Cùng Tả Hiểu Thiến sao? Thanh âm Ngô Hạo Thiên từ trong điện thoại truyền tới đặc biệt dễ nghe, trong lòng Đường Ngọc chợt xung động. Đúng. Giống như là thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc của Ngô Hạo Thiên thoáng dâng cao. Ở đâu? Anh đến đón em. Buổi chiều dẫn em đi chọn lễ phục dự tiệc. Đường Ngọc báo địa chỉ, cúp điện thoại xong liền nhìn thấy vẻ mặt hài hước của Tả Hiểu Thiến. Ai nha, có người vừa tân hôn, rời đi một phút cũng không được. Hai người lại cười đùa một phen, trong chốc lát Ngô Hạo Thiên đã tới. Tả tiểu thư. Ngô Hạo Thiên cười chào hỏi Tả Hiểu Thiến. Anh nhìn thấy thiếp mời trong tay cô, đoán được mục đích gặp mặt của Đường Ngọc và cô lần này, anh đúng lúc nói mời. Nếu như Tả tiểu thư không ngại, không bằng cùng chúng tôi đi chọn lễ phục. Cô biết về lễ phục giữa phụ nữ mới có tiếng nói chung. Để cảm ơn, cũng xin Tả tiểu thư tiếp nhận lòng biết ơn của tôi. Đến lúc đó cũng xin Tả tiểu thư chọn một bộ lễ phục tới tham gia tiệc tối của chúng tôi. Lời của anh làm cho người ta tìm không ra lý do cự tuyệt, cũng chung ý của Tả Hiểu Thiến, nên cô hớn hở tiếp nhận. Ngô Hạo Thiên lái xe chở họ đi tới tiệm lễ phục. Nhân viên trong tiệm nhìn thấy anh tiến lên chào hỏi. Ngô tiên sinh, chúng tôi đã theo yêu cầu của anh chuẩn bị xong lễ phục. Như vậy, để bà xã của tôi và bạn cô ấy tự mình chọn một bộ xạ phục. Ngô Hạo Thiên giao Đường Ngọc và Tả Hiểu Thiến cho nhân viên, tự mình qua một bên thay quần áo. Chờ anh thay quần áo xong, liền gặp được Tả Hiểu Thiến mặc lễ phục kiểu công chúa từ bên kia đi ra. Cô cười nói với Ngô Hạo Thiên, "Wow, Đường Đường quả nhiên thật tinh mắt, chọn một ông xã tuyệt sắc. Chỉ là bà xã anh xinh đẹp hơn." Ngô Hạo Thiên đang cài nút áo trên cổ tay, không đợi anh đáp lời, Đường Ngọc đi theo sau Tả Hiểu Thiến ra ngoài. Khoảnh khắc thấy Đường Ngọc, Ngô Hạo Thiên quên mất hô hấp. Anh thậm chí tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung kinh ngạc của mình. Đường Ngọc trước mắt mặc một bộ xạ phục dài lê chân đất bạc xám trắng, tơ lụa mềm mại lướt qua vai gầy của cô, vải vóc bó chặt đường cong lung linh của cô, một bên lộ ra bả vai màu bạc sáng trắng tôn lên da thịt nõn nà như tơ gấm. Ngô Hạo Thiên đi tới trước mặt cô, chỉ mấy bước đường cũng khiến tim anh đập nhanh hơn. Tất cả lời nói chất đống trong cổ họng khiến anh không nói ra lời, chỉ nói một câu than nhẹ, em thật đẹp. Đường Ngọc có vẻ đẹp tự nhiên, khi giơ tay nhấc chân không có sự giả bộ, không cần áo khoác hoa lệ, chỉ là vẻ mặt quyến rũ của cô cũng đủ để động lòng người. Anh thật sự muốn giấu em đi. Thanh âm Ngô Hạo Thiên có chút khàn khàn. Em nhất định sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trong bữa tiệc tối mai. Ca ngợi của Ngô Hạo Thiên khiến Đường Ngọc đỏ bừng cả mặt. Cô cúi đầu, vành tai trắng nõn cũng đỏ hồng nhàn nhạt. Trên thực tế, vào bữa tiệc tối hôm sau, vẻ đẹp của Đường Ngọc không chỉ làm tất cả đàn ông kinh ngạc, càng khiến cho tất cả phụ nữ phải ghen tị. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Ngô Thanh Tuyền tuyên bố: Kể từ hôm nay, tập đoàn Ngô Thị giao cho con trai của tôi, Ngô Hạo Thiên, đảm nhiệm tổng giám đốc. Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng Hạo Thiên còn có người vợ mới cưới của nó. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, mọi người có mặt chỉ biết là hôm nay là tiệc tối, Ngô Hạo Thiên tiếp nhận tập đoàn Ngô Thị, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn tuyên bố hôn sự của anh. Trong xôn xao không khỏi có thở dài huyên náo, những danh môn thiên kim chưa lấy chồng đang có mặt, trơ mắt nhìn trong xã hội thượng lưu, mất đi một người đàn ông độc thân hoàng kim. Chỉ nghe âm nhạc vang lên, Ngô Hạo Thiên nắm tay Đường Ngọc, dẫn đầu đi vào sàn nhảy. Anh đang im lặng tuyên bố nữ chủ nhân của tập đoàn Ngô Thị chính là người bên cạnh anh. Một khắc kia, tất cả ánh sáng đều chiếu vào trên người đôi vợ chồng mới cưới này, mọi ánh mắt đều nhìn bọn họ. Trong ánh mắt của đàn ông có hâm mộ, trong mắt phụ nữ thì có ghen tị, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc cao quý ưu nhã. Khẩn trương sao? Ngô Hạo Thiên lại gần bên tai cô hỏi. Đường Ngọc cười yếu ớt. Em còn đứng phó được. Ngô Hạo Thiên cười một cái xoay người, chân bắt đầu mở ra, dẫn theo Đường Ngọc bắt đầu khiêu vũ. Một bàn này tự nhiên rơi vào trong mắt danh môn thiên kim vẫn còn đang chán nản hao tổn tinh thần. Mấy thiên kim trong góc nhỏ giọng nhiều chuyện. Người phụ nữ này có lai lịch gì lại không có tiếng động bắt lấy trái tim của Ngô Hạo Thiên trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn Ngô Thị? Một người phụ nữ trong đó không cam lòng nói. Không biết, chưa bao giờ gặp cô ta, khẳng định không phải người của xã hội thượng lưu. Nhìn cô ta như dân quê mùa, nhất định là người ở quê, cho rằng mình từ chim sẽ biến thành phượng hoàng rồi sao? Phụ nữ bốn phía đều đang thảo luận về Đường Ngọc, duy chỉ có một người phụ nữ vẫn trầm mặc. Này, Tư Dư, cô đang nhìn cái gì? Có người chú ý thấy Trần Tư Dư trầm mặc, theo ánh mắt của cô nhìn Đường Ngọc, chỉ thấy ánh mắt của cô âm lãnh, người kia hỏi. Cô biết người phụ nữ kia? Hừ, đâu chỉ biết. Trần Tư Dư cười lạnh. Người phụ nữ này không chỉ từ bên cạnh tôi đoạt đi Ngô Hạo Thiên, còn quyến rũ anh trai tôi. Anh trai cô cũng thích cô ta. Người phụ nữ này thậm chí có thủ đoạn cao minh như vậy, xem ra cô không phải là đối thủ của cô ta. Người nọ cố ý quạt gió thổi lửa. Vậy sao? Trong tươi cười của Trần Tư Dư mang theo âm độc. Xem tôi làm sao nhục nhã cô ta. Một khúc nhạc hết, mọi người tản đi. Ngô Hạo Thiên bị Ngô Thanh Tuyền dẫn theo đi mời rượu. Chỉ còn Đường Minh Ngọc bưng ly rượu, từ từ đi tới trong góc. Mới vừa đứng vững, chợt có 4-5 người tụ tới, ngửa mắt nhìn lên. Trần Tư Dư dẫn đầu đi tới trước mặt cô. Đã lâu không gặp, Đường Tiểu Thư. Nguyên lai là Trần Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Đường Ngọc nhìn ra được nụ cười của Trần Tư Dư lạnh như băng, biết cô ta đến đây hẳn là có ý làm khó. Nghĩ đến ban đầu, cô còn phá hư cuộc say mắt của cô ta và Ngô Hạo Thiên. Trần Tư Dư cũng không khách sáo với cô, lời nói chào phúng. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, con chim sẻ nhỏ như Đường Tiểu Thư đã leo lên cành cây cao rồi. Nhưng vô luận bay như thế nào, Đường Tiểu Thư vẫn là chim sẻ, không biến thành phượng hoàng được. Trần Tư Dư tiến tới trước mặt cô ngửi một cái. Dù khoác vào ngoài xinh đẹp, trên người vẫn có mùi của chim sẻ. Những người phụ nữ chung quanh đều cười, cười thật châm chọc. Đường Ngọc không ngại nhún vai. Ai bảo Ngô Hạo Thiên không mở to mắt là yêu thích mùi chim sẻ của tôi. Đối với việc này, tôi cũng cảm thấy rất xin lỗi, Trần Tiểu Thư. Anh ấy thật không thích nổi vị chua của chim hoàng yến của Trần Tiểu Thư. Cô! Trần Tiểu Thư giống giận, rứt lấy ánh mắt bốn phía. Ánh mắt của cô đảo qua rơi vào một thứ. Chợt có một kế, ngay cả cười cũng trở nên giảo hoạt. Thì ra, Đường Tiểu Thư muốn đàn dương cầm. Trần Tư Dư không để ý sự dãy dụa của Đường Ngọc, nắm cánh tay của cô đi tới chiếc đàn dương cầm bên cạnh, cười nói với mọi người. Mới vừa rồi, Đường Tiểu Thư nói với chị em chúng tôi, bởi vì cô ấy chơi đàn rất hay, mới có thể kết lương duyên đẹp với Ngô Tiên Sinh. Như vậy, mời Đường Tiểu Thư đàn một bản ngay bây giờ, để cho chúng tôi được sướng tai. Chung quanh dần dần tụ lại, mọi người rối rít bày tỏ đồng ý, thậm chí còn vỗ tay. Trần Tư Dư thấy sự lúng túng trên mặt Đường Ngọc, trong lòng càng thêm đắc ý. Cô đã sớm đoán được con chim sẻ này không biết đàn dương cầm. Hử, muốn đấu với cô sẽ khiến cô ta xấu mặt. Đường Ngọc quả thật không biết đàn dương cầm, hiện tại phản bác thì đã trễ. Cô thật sự là cởi hổ khó xuống. Cô ngẩng đầu lên, tìm một vòng ở trong đám người, lại không tìm được bóng dáng của Tạ Hiểu Thiến. Xem ra cô ấy còn chưa tới. Bây giờ cô không thể bỏ chạy. Cô có thể quên mặt mũi mình, lại không thể làm mất mặt nhà họ Ngô. Trong lòng cô tính toán, chỉ là đàn dương cầm thôi, cùng lắm thì ngồi tại chỗ đàm ở khúc lung tung. Chỉ cần đàn thuần thục một chút, cứ nói bài này là mình sang tác. Đường Ngọc hít sâu một hơi, vẻ mặt cứng ngắc ngồi trên ghế đầu trước dương cầm. Đưa ngón trỏ tay phải ra, nhẹ ấn vào một phím trắng không biết tên trên đàn dương cầm. Kít một tiếng, thanh âm giòn vang quanh quẩn ở trong đại sảnh. Khi Đường Ngọc chuẩn bị nhấn nút thứ hai, một thanh âm trầm thấp dễ nghe từ sau lưng. Thì ra, bà xã tôi ở chỗ này. Đường Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, Ngô Hạo Thiên đi tới, anh đặt ly rượu phía trên giá đỡ của đàn dương cầm. Bà xã, muốn đàn một khúc cho mọi người sao? Em... Đường Ngọc rũ tầm mắt, cô nào biết đàn dương cầm. Nhà họ Đường chưa bao giờ coi cô như con gái để nuôi dạy. Khi còn bé như cô gái khác, ngay cả Tạ Hiểu Thiến đều học đàn dương cầm, mà cô lại học thuật phòng thân. Nếu hôm nay bà xã có nhã hứng như thế, vậy không bằng để anh đàn với em. Đám người chung quanh vui vẻ khi việc thành công, mới nhìn hai vợ chồng đàn một bản. Ngô Hạo Thiên không cho cô phản đối, bỏ qua khiếp sợ trong mắt Đường Ngọc. Anh ngồi vào bên cạnh Đường Ngọc, một tay từ hông của cô vòng quanh đến bên kia, cầm tay trái của cô, mà tay phải của anh cũng dùng tư thế giống như vậy, đặt lên tay phải của cô. Tư thế kia trong mắt người ngoài có vẻ cực kỳ tự nhiên, lại cho thấy quan hệ thân mật của hai người họ. Đám thiên kim chuẩn bị xem náo nhiệt càng đỏ mắt hơn. Trần Tư Dư cắn chặt môi dưới, cô không chịu thua, nhìn chằm chằm hai vợ chồng này, muốn nhìn bọn họ rốt cuộc có thể làm ra trò gì. Ngô Hạo Thiên thân mật đưa đôi môi tới bên tai Đường Ngọc, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được. Đường Đường, tất cả đều giao cho anh đi. Chẳng biết tại sao Đường Ngọc nghe anh nói vậy, khẩn trương trong lòng đều tan biến. Cô vô cùng tin tưởng người đàn ông bên cạnh. Giống như ban đầu ký kết hợp đồng thì cô chưa từng hoài nghi năng lực kinh tế và nhân phẩm của Ngô Hạo Thiên, không chút phòng bị ký kết hợp đồng với anh. Đây là tin tưởng trong vô thức. Ngô Hạo Thiên có năng lực trấn an, làm cho người ta nói không ra lời. Ngô Hạo Thiên hé miệng cười cười, hai tay nắm hai tay của Đường Ngọc. Theo ngón tay của cô, hai cái tay đồng loạt nhẹ nâng nhẹ rơi vào trên đàn. Âm tiết thứ nhất vang lên xong, bọn họ giống như bạn tử nhỏ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Cổ tay chợt nâng lên, chợt uyển chuyển rơi xuống, tạo ra động tác như nước chảy, giống như hai con bươm bướm đang múa ở trên đàn dương cầm, linh hoạt bay nhảy, làm cho người ở đây không khỏi trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Đừng học ngoài sợ khiếp, còn nghe ra khúc nhạc này, thật là không thể quen thuộc hơn, là một bài Vua Elis. Khi âm tiết cuối cùng dừng lại, Ngô Hạo Thiên thuận thế kéo cánh tay của Đường Ngọc đứng lên, cho cô một cái ôm thật chặt. Anh không keo kiệt chút nào mà ca ngợi. Bà xã, em đàn thật hay. Đường Ngọc thẹn thùng núp ở trong ngực của anh, vừa sợ vừa tức. Người này biết rất rõ ràng cô không biết đàn, còn khen cô trước mặt nhiều người như vậy. Ngô Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đường Ngọc, khắc chế kích động muốn hôn cô. Anh kéo tay của cô liếc nhìn một vòng, phát hiện mục tiêu rồi. Ngay sau đó đi tới trước mặt Trần Tư Dư. Trần tiểu thư nói không sai, ban đầu cũng bởi vì phu nhân của tôi đã đàn một bản dương cầm rất đặc sắc, tôi mới bị cô ấy quyến rũ thật sâu. Lời của anh tuy là nói với Trần Tư Dư, nhưng không nghi ngờ là nói cho từng người đang nghi ngờ ở đây nghe. Tôi rất yêu phu nhân của tôi, bởi vì trong mắt tôi cô ấy là người phụ nữ hoàn mỹ nhất. Ngô Hạo Thiên thâm tình nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc nghe được câu thổ lộ kia xong, hoàn toàn bị kinh ngạc. Ngô Hạo Thiên đang nghiệp diễn quá mức, hay là gặp dịp thì chơi? Nghi ngờ trên mặt Trần Tư Dư lần lượt thay đổi xanh trắng. Tính tình bị làm hư, không cho phép cô bị vũ nhục như vậy. Cô gần như hỏng mất, chỉ vào Đường Ngọc nói: Đường tiểu thư, thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô thật là cao minh. Không chỉ lấy được thân phận của nữ chủ nhân tập đoàn Ngô Thị, còn quyến rũ anh tôi đến đầu óc choáng váng. Trần tiểu thư! Con người tĩnh mịch của Ngô Hạo Thiên băng lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm cô. Mọi người ở đây đều kinh ngạc vì lời nói của Trần Tư Dư. Dưới trường hợp này, anh không thể nổi đoá. Nhịn lại, anh lạnh lùng nói: Bây giờ, cô ấy không phải là Đường tiểu thư, cô ấy là Ngô phu nhân. Không khí lại lúng túng. Trong đám người, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, hai người vội vã tiến lên. Nam vội vàng kéo tay Trần Tư Dư, xin lỗi Ngô Hạo Thiên. Xin lỗi, có thể em gái tôi uống nhiều quá, xin Ngô tiên sinh tha lỗi. Một cô gái cũng đi tới khuyên. Đường Đường, chúng ta đến bên cạnh lấy ít đồ ăn đi. Đường Ngọc nhìn Trần Tư Vĩ và Tả Hiểu Thiến, biết hai người đang giảng hòa. Trong lòng cô thật ra thì cũng không tức giận mấy, chỉ là thấy Ngô Hạo Thiên tức giận vì mình, trong lòng của cô lại như có dòng nước ấm. Cô vẫn cho rằng loại đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông trên hết giống như Ngô Hạo Thiên là rất cứng rắn, không nghĩ tới anh cũng sẽ có một mặt tinh tế như thế, vì giúp cô giải quyết tình cảnh lúng túng mà cùng đánh đàn với cô. Vừa rồi Ngô Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh cô, hai người nửa dựa vào nhau, cô có thể nghe được trái tim đập vang mạnh mẽ của anh, hương thơm mát mẻ của anh lượn lờ, ngón tay của anh thon dài dây dưa với ngón tay cô, lại có thể đàn ra khúc nhạc tuyệt diệu như thế. Hiện tại cô còn có thể cảm nhận được khi đánh đàn tim mình đập thình thịch vì Ngô Hạo Thiên. Đường Ngọc suy nghĩ về trường hợp hiện tại, dù sao đều là nhân vật lớn trong xã hội thượng lưu, chơi cứng đối với người nào cũng không tốt. Cô đầu tiên là thản nhiên kể với Ngô Hạo Thiên, trong mắt cong thành hình trăng khuyết. Ông xã. Thân thể Ngô Hạo Thiên chấn động, đây là lần đầu tiên anh nghe được Đường Ngọc gọi mình như vậy. Dù hiện tại nửa giận của anh ngất trời, nhưng nghe một tiếng gọi tê dại như thế, anh cũng đã hóa thành một vũng nước rồi. Trần tiểu thư uống nhiều quá, không bằng trước hết để cho Trần tiên sinh đưa cô ấy lên trên lầu nghỉ ngơi, nơi này còn có nhiều khách chờ anh đấy. Đường Ngọc làm nũng kéo tay Ngô Hạo Thiên, một màn này rơi vào trong mắt người khác dĩ nhiên là yêu thích và ngưỡng mộ cực kỳ. Ngô Hạo Thiên dịu dàng cười đáp lại, hai người nắm tay rời đi. Sự lúng túng chung quanh trong nháy mắt hóa thành hư không, âm nhạc trong đại sảnh lại vang lên, không khí cũng dần dần ấm lại. Trần Tư Vĩ nhìn hai người đau lòng không chịu nổi, anh lôi kéo Trần Tư Dư đi ra đại sảnh. Trần Tư Dư vẫn bất mãn bực tức. Anh tỉnh đi, người phụ nữ kia đã lập gia đình. Tư Dư, lời này nên nói cho em mới đúng. Hừ, người phụ nữ kia không xứng với Ngô Hạo Thiên, càng không xứng với anh. Trần Tư Vĩ bất đắc dĩ, cõi đời này tình yêu nào có cái gì xứng đôi, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi. Sự chán nản cô đơn của anh tự nhiên rơi hết vào trong mắt Trần Tư Dư. Cô một mặt cảm thấy không đáng vì anh trai, một mặt cảm thấy oán giận vì khuất nhục mình chịu. Chợt trong mắt xoay động, khéo léo an ủi Trần Tư Vĩ. Anh, em có thể tự trở về, em biết rõ anh từ trước đến giờ không thích tham gia trường hợp này, hôm nay tới nhất định là vì người phụ nữ kia. Đã đến rồi thì đợi thêm một lát nói rõ ràng với Đường Ngọc. Trần Tư Vĩ đầu tiên đúng là không muốn tới nơi này, nhưng Tả Hiểu Thiến gọi điện thoại nói tối nay Đường Ngọc cũng sẽ tham gia, anh cũng là muốn đến xem rõ. Nhưng khi nhìn thấy một màn ân ái vừa rồi của Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên, tất cả ý tưởng của anh đều bị mất. Anh còn có thể dùng lý do gì lừa gạt mình đây? Thôi, Đường Đường xem ra quả thật rất tốt. Trần Tư Vĩ lắc đầu. Trần Tư Dư thấy kế không thành, trợn mắt nói dối. Thật ra em cảm thấy người phụ nữ Đường Ngọc kia thật đáng thương. Em nghe nói cô ta cả cho Ngô Hạo Thiên thật ra là vì trả nợ, mà Ngô Hạo Thiên căn bản không thương cô. Cô Hạo Thiên vì đón nhận tập đoàn Ngô Thị mới tùy tiện tìm một người phụ nữ kết hôn. Bọn họ vừa rồi đều là diễn trò cho người ngoài xem. Anh đã đến rồi, cứ hỏi rõ xem cô có gì khó nói mà kết hôn với Ngô Hạo Thiên. Mặc dù em không thích cô ta, nhưng nếu anh thật sự thích cô ta thì cứ theo đuổi cô ấy đi, bây giờ còn chưa trễ. Kết hôn còn có thể ly hôn, chẳng lẽ anh muốn thấy Đường Ngọc phải sống cả đời trong cuộc hôn nhân không tình yêu? Nếu là như vậy, Trần Tư Vĩ nghĩ lại, không nói hai lời liền xoay người rời đi. Trần Tư Dư nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh trai, trong lòng cười lạnh. Đường Ngọc, tôi sẽ không để cho cô sống tốt. Dù tôi không làm cô và Ngô Hạo Thiên tan rã, tôi cũng muốn quậy cho cuộc sống của cô lòng trời lở đất. Rượu qua ba vòng, Ngô Hạo Thiên đau lòng cho sức khỏe của Đường Ngọc. Anh nhờ Tả Hiểu Thiến chăm sóc Đường Ngọc, mình cầm ly rượu lên tiếp tục đi mời rượu. Đường Ngọc và Tả Hiểu Thiến đi tới bên ngoài ban công đại sảnh, gió nhẹ thổi, không khí mát mẻ xông vào mũi, mùi rượu cũng tản đi không ít. Tả Hiểu Thiến vừa nâng đĩa thức ăn, vừa khoa trương nói. Đường Đường, mới vừa rồi, cậu và Ngô Hạo Thiên quả thực là đẹp ngây người. Thật ra thì cậu muốn nói Ngô Hạo Thiên đẹp trai. Đường Ngọc liếc xéo cô. Nào có. Tả Hiểu Thiến bĩu môi. Nhưng nói thật, Ngô Hạo Thiên đối với cậu đúng là tốt. Lúc cậu mời rượu vừa rồi, anh ta còn uống rượu giúp cậu, còn săn sóc bỏ mình chăm sóc cậu. anh ấy thật là người đàn ông đẹp trai nhất, săn sóc nhất mình từng gặp. Đường Ngọc liền cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net